Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, đề nghị trang bị lập tức phân giải. Tiểu viên thuốc mặc dù không có thu hoạch đặc biệt gì có ích tin tức, thế nhưng cũng thăm dò rõ ràng, gần nhất cổ quái sự tình, đúng là bởi vì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành đại lượng thành viên tiến nhập Winterfell tạo thành. Cũng chính là, chỉ cần đem điều tra phương hướng, nhắm ngay Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành những tiến nhập đó Winterfell công tác địa tinh cầu đầu. Nhân nhóm, khi nào cũng sẽ có thu hoạch, hắn đang hỏi ý kiến cầu đầu nhân Âu An Mâu. Sau đó lại hỏi ý kiến một chút công trường đầu chó thương chuột. Xác nhận Âu An Mâu đúng là vô cùng chịu khổ nhọc ô xin. Liền đi đến cái khác công trường, đi tiếp tục hắn điều tra quá trình là gian khổ, những đỉnh đầu đó lục sắc địa tinh cầu đầu nhân nhóm. Hiển nhiên là biết đạo nhất chút nội tình tin tức, thế nhưng mỗi khi tiểu viên thuốc hỏi đến một ít mấu chốt tính vấn đề thời điểm, bọn họ cũng sẽ lộ ra tương tự biểu tình, có ít người sẽ trực tiếp cự tuyệt, có ít người nói chính mình không biết. Cực nhỏ người thì sẽ cùng lúc trước Âu An Mâu đồng dạng phản ứng. Biểu thị, ngoạn tao, này cũng không được sao? Hoặc là tương tự kinh ngạc lời nói, đi ngang qua hơn nửa ngày vất vả điều tra. Tiểu viên thuốc mang theo đậu phộng đi trở về, mà ở trở về trên đường. Hai người bọn họ bắt đầu liền tình tiết vụ án, tiến hành kỹ càng thảo luận. Tiểu viên thuốc đội trưởng, vụ án vô cùng phức tạp a. Đậu phộng khuôn mặt nghiêm túc, cảm thấy sự tình vô cùng khó giải quyết. Đậu phộng, nói cho ta biết ngươi nghĩ đến cái gì. Tiểu viên thuốc đem trên tay laptop đưa cho đậu phộng, phía trên rậm rạp chằng chịt ghi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành gần 2.000 người, đỉnh đầu lục sắc, nỗ lực công tác, không muốn tiền lương, một hai cái ma thạch tùy tiện đuổi. Những chữ này nhãn, đậu phộng nhíu mày, đội trưởng, này sẽ cho Winterfell mang đến dung chuyển a? Ừ, xác thực như thế, tiểu viên thuốc thấy đậu phộng nhanh như vậy liền hiểu được. Tâm tình nhìn qua rất sung sướng, nếu như mỗi người cũng giống như những cái này địa tinh cầu đầu nhân đồng dạng. Rất nhanh mọi người chúng ta đều muốn thất nghiệp, đám người kia thật đáng sợ. Đậu phộng mặt lộ vẻ cảm giác sợ hãi khái. Tiểu viên thuốc nhìn đậu phộng nhất nhãn, đem đậu phộng trên tay laptop lôi trở lại, sau đó chỉ vào phía trên, phạm tội tỷ lệ tăng vọt, đột nhiên mất tích, muốn nói lại thôi, cử chỉ quái dị, nhìn qua dường như có nội tình. Chữ liền theo nói, này rõ ràng ngươi trả lại không nhìn ra được sao? Ngài là nói. Đậu phộng trong nháy mắt đó nghĩ đến một cái tính khả năng, đi theo nhìn về phía tiểu viên thuốc đội trưởng nói, những cái này từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tới địa tinh cùng cầu đầu nhân nhóm, bọn họ là thu được sau lưng ai sai khiến, cho nên mời dũng mãnh vào chúng ta Winterfell, vô cùng có khả năng chính là trên cái kia vị ác ma sai lóc đại nhân sai khiến. Mục đích chính là vì kiếm lấy chúng ta ma thạch, để mở rộng bản thân hắn tài phú. Sai, 10 phần sai, tiểu viên thuốc la lớn, ngươi là kẻ đần sao? Sai lóc lĩnh chủ như vậy nhân vật, cần dựa vào những cái này địa tinh cầu đầu nhân tới kiếm tiền. Này vừa nhìn chính là vượt qua khu vực phạm tội tổ chức a. Những cái này địa tinh cầu đầu nhân là ý định tại chúng ta Winterfell mưu đồ không thể cho ai biết tội ác âm mưu. Bằng không thì căn bản vô pháp giải thích. Bọn họ làm việc không muốn tiền lương cái này không thể nói lý sự tình. Tại liên tưởng đến lúc trước cái kia lại nói qua toán học công thức địa tinh, ta có lý do hoài nghi. Bọn họ là tới tản hắc ám tín ngưỡng. Thật đáng sợ, tiểu viên thuốc sau khi nói xong, vì chính mình điểm một cây urani bổng, hít sâu một cái, hai mắt lộ ra cơ trí thần sắc, xem ra lại đã ta đại đội trưởng tiểu viên thuốc hiển lộ rõ ràng năng lực thời điểm. Đậu phộng, ngươi mang một ít người, nhìn nhanh những công trường đó thượng cầu đầu nhân địa tinh. Lại điều tra một chút, cái khác cửa hàng còn có nào đốc công người địa tinh. Đều cầm bọn họ chằm chằm nhanh. Ếch, thế nhưng đại đội trưởng, chúng ta chỉ có 3-40 người. Thế nhưng đối phương hơn 1.000 người. Đậu Phộng có chút khó khăn lên. Người phế vật sao? Một người nhìn 7-80 cá nhân không đều có thể nhìn sao? Làm không được rõ ràng Thiên Đô cho ta trình đơn từ trước. Tiểu viên thuốc vung tay lên. Đậu Phộng lập tức đáp ứng. Sau đó hạ xuống an bài. Tiểu viên thuốc cảm giác mình cách chân tướng đã rất gần. Cái gì đơn thuần chỉ là vì ma thạch tới Winterfell. Tiểu viên thuốc không tin. Này nhất định là một cái quy mô to lớn phạm tội tổ chức. Bọn họ tà ác, xấu xí, hỗn độn. Tiểu viên thuốc cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Hắn một bên tự hỏi tình tiết vụ án, vừa đi hồi đội canh gác đại sảnh, vẫn còn đang suy tư lắm, liền gặp được một người mặc âu eo trang cường tráng dã thú người. Vội vội vàng vàng chạy qua, đối với tiểu viên thuốc nói, đội trưởng, ngươi mới trở về à, thật nhiều người đều tại tìm ngươi. Cái kia cường tráng dã thú người thư ký vội vàng hấp tấp nói xong, cũng không cho tiểu viên thuốc phản ứng thời gian, liền lôi kéo tiểu viên thuốc một mực hướng phía đội canh gác đại sảnh đi. Chuyện gì xảy ra? Quả anh đào. Tiểu viên thuốc bị thư ký quả anh đào một đường lôi kéo. Kia thư ký quả anh đào đi theo đã nói, vừa vặn nhiều người đều chạy được chúng ta nơi này mà nói muốn tìm ngài. Đều muốn tới báo cáo, cung cấp tình tiết vụ án manh mối. Cái gì? Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Tiểu viên thuốc nghe xong, liền nhanh chóng đi theo thư ký quả anh đào một chỗ chạy tới. Thế nhưng khi hắn mới vừa đi tới đội canh gác đại sảnh phụ cận thời điểm, thấy được xếp hàng xếp hạng đến trên đường phố đám người thời điểm, lúc ấy liền ngu ngốc, những người đó có ăn mặc áo giáp, có ánh sáng lấy nửa người trên, thậm chí thấy được có một cái mặc trên người áo bành tô goblin. Đại bộ phận đều là địa tinh, goblin, còn có chút ít cẩu đầu nhân. Bọn họ đều có đồng dạng đặc thù, trên đầu treo lục sắc cổ quái ký hiệu. Những thứ này là gần nhất 2 ngày, dũng mãnh vào Winterfell những địa tinh đó cẩu đầu nhân nhóm. Tiểu hoàn tử tài mới vừa xuất hiện, liền gặp được có một cái địa tinh liền theo hô. Ngoạn tao, là nhiệm vụ. Bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh một người che miệng lại mong. Đồng thời người kia nhanh chóng nói, thay vào cảm giác, thay vào cảm giác. Tiểu viên thuốc liền gặp được đám kia đỉnh đầu lục sắc tự phụ mọi người chăm chú nhìn chính mình. Nhìn qua hảo giống như biết hắn, thế nhưng không có ai xuất ra cùng hắn đến gần. Hắn một bụng nghi hoặc, nhưng vẫn là trước tuyệt độ đi đội canh gác đại sảnh lại nói. Hắn vừa mới đi vào đại sảnh, liền gặp được ầm ầm chật ních người. Tất cả đều là đỉnh đầu lục sắc ký tự người. Một cái canh gác thành viên đi tới, suốt mồ hôi chán đối với tiểu viên thuốc nói. Đội trưởng, những cái này đều là tới tìm ngươi. Nói là có trọng yếu tin tức muốn báo cáo cho ngươi. Để cho bọn họ từng cái một tiến tới phòng làm. Việc của ta, tuy nhân số đông đảo, chừng 200-300 người, thế nhưng tiểu viên thuốc cũng không e ngại, tuy rất kỳ quái cái kia gọi là âu ăn mâu người. Vì cái gì có thể đủ trước tiên gọi tới nhiều như vậy tới báo cáo tình huống người. Thế nhưng tiến hành vụ án mới là vị thứ nhất, tiểu viên thuốc đi vào phòng làm việc của mình, sau đó để cho bên ngoài xếp hàng chờ đợi các người chơi lần lượt đi tới. Cái thứ nhất đi tới người chơi là một cái địa tinh, ăn mặc toàn thân áo giáp, vũ khí bị lưu ở bên ngoài, nhìn qua là một cái thể diện người. Ta muốn báo cáo, ta có phạm tội tin tức muốn báo cáo. Cái kia địa tinh vừa tiến đến lập tức nói, bên cạnh thư ký quả anh đào, lập tức đưa tới một cái bản khai. Rất hiển nhiên là địa tinh điền, tính danh, Sylvaner giới tính. nữ, tuổi tác, quê quán, kinh chức nghiệp, trăm tỷ gia sản người thừa kế. Nhìn đến đây, tiểu viên thuốc liền Trương Minh lộ vẻ càn rỡ, gà nhi lấp bản khai đem thả hạ xuống. Đây đều là cái gì đồ chơi? Ngươi có cái gì phạm tội tin tức muốn báo cáo? Tiểu viên thuốc đem bản khai buông xuống hỏi. Ta báo cáo có người lừa dối. Một cái tên là Uekawa Nasuko địa tinh. Hắn lừa dối hắn lão bản hai ma thạch. Sylvaner đến gần một chút. Sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu viên thuốc nhăn cau mày. Không nói gì. Sự tình là cái dạng này. Hắn bây giờ đang ở một nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng, còn có luyện kim điếm đương học đồ không muốn tiền lương loại kia. Ma pháp của hắn cửa hàng lão bản để cho hắn đi mua một loại luyện kim tài liệu, giá tiền là 10 ma thạch. Hắn liền lấy 10 ma thạch mua mặt khác một loại cái gì bột phấn đồ vật, chính mình lẫn vào điểm tường hôi, sau đó bán đến thiết tượng phô đi. Thiết tượng phô tựa hồ rất khó thiếu kia đồ chơi. Cầm một loại kim loại cùng hắn đổi. Hắn cầm đến kim loại. Đi luyện kim điếm mua ma pháp cửa hàng lão bản muốn cái gì. Còn nhiều cầm hai ma thạch. Hắn vừa chuyển một mua. Lừa gạt. Trộn đều tường hôi. Lừa dối vượt qua kiểm tra. Lừa gạt hai ma thạch. Thật sự là thái quá mức ác liệt. Sylvaner nói liên miên lải nhải nói xong, sau đó đề nghị phán xử Trang bị lập tức phân giải hình pháp. Cầu vé tháng phiếu đề cử tương đương, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc truyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.